Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, muốn tán tỉnh ta cô nàng. Người gan rất lớn, lời còn chưa dứt, thiên diện ôn nhu như nước thanh âm, âm điệu đột nhiên đề cao gấp 8 lần, Vũ Diệp Thiên bắp đùi, hướng về phía trước tài xế, nghiêm nghị quát lớn, mẹ. Mù ngươi mắt chó, bản bảo bảo cũng là người loại này không biết sống chết cẩu vật có thể nhìn lén. Mẹ, người nhà có phải hay không sống được chán ngấy? Bảo bảo nếu là muốn giết chết ngươi, so giết chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Ngươi hắn sao mẹ sao khác còn không phục. Bảo bảo đây là ăn ngay nói thật. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, căn bản không kịp ngăn cản. Thiên diện lời nói này thì thốt ra, mà tài xế thì càng là một trận ác hàn. Tuy nhiên đầy bụng lời oán giận, nhưng cũng là một câu cũng nói không nên lời. Ngậm miệng không nói, chỉ có thể tự nhận không may. Tránh thức để hắn cảm thấy kỳ quái là, ngồi tại Nhan Như Tuyết bên người thanh niên. Diện mạo xấu xí, thuần túy cũng là một cái ném vào trong biển người thì cũng tìm không được nữa dấu vết người. Bình thường, toàn thân trên dưới quần áo, tổng giá trị tuyệt sẽ không vượt qua 200 khối. Có tài đức gì, vậy mà có thể ngồi tại Nhan Như Tuyết bên người. Cùng Tử Trạch thôi điếu ti không có gì khác biệt. Tài xế nội tâm, một trận nổi sóng chập trùng. Nội tâm hí 10 phần suy đoán Diệp Thiên thân phận. Tiểu tử này, xem ra không giống như là Giang Thành người. Cũng không giống là có tiền có thế hạng người. Chẳng lẽ hắn là Nhan Như Tuyết nam nhân? Không đúng, ngoại giới không phải thịnh truyền nói. Nhan Như Tuyết đối nam nhân không có hứng thú. Chẳng lẽ tiểu tử này là Nhan Như Tuyết bảo tiêu? Đúng đúng đúng, nhất định là bảo tiêu. Hơn nữa còn là loại kia tại cố chủ tao ngộ nguy hiểm lúc. Nhất định phải đứng ra vì cố chủ đỡ đạn bảo tiêu. Nghĩ được như vậy, tài xế cảm giác ưu việt nhất thời tự nhiên sinh ra. Hắn là Triệu gia kim bài tài xế, trước kia trong quân đội, là cái xe hơi binh, luyện thành một thân không tầm thường kỹ thuật điều khiển. Xuất ngũ về sau, bị Triệu gia nhìn trúng, trở thành Triệu Thiết Tranh chuyên trách tài xế. Cả ngày nương theo tại Triệu Thiết Tranh hai bên, thâm thụ Triệu Thiết Tranh coi trọng. Cho nên, lần này có thể theo Triệu Thiết Tranh, Triệu Phi Dương ông cháu hai người tới Giang Thành. 3 giờ trước, hắn tiếp vào Triệu Phi Dương thông báo. Triệu Phi Dương chỉ là ở trong điện thoại phân phó hắn. 6 giờ chiều đúng lúc xuất hiện tại Khuynh Thành cao ốc cửa tiếp người. Đến mức tiếp cái gì người? Là nam hay là nữ? Triệu Phi Dương cũng không có nói. Mà hắn là một cái tiểu tài xế, tự nhiên cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Nhìn đến Nhan Như Tuyết sau khi lên xe, hắn chắc hẳn phải vậy cảm thấy. Tiếp vào Triệu gia thư mời người, chỉ là Nhan Như Tuyết một người mà thôi. Bất kể nói thế nào, Nhan Như Tuyết tại Giang Thành có nhất định danh tiếng, có tư cách thu đến Triệu gia phát ra mời. Tiểu huynh đệ, làm ngươi cái này một hàng. Thật đúng là nguy hiểm a, ăn bữa nay lo bữa mai, tùy thời gặp phải tử vong uy hiếp, tài xế ra vẻ thương hại than nhẹ một tiếng. Diệp Thiên bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, biết mình lúc này lại bị tài xế cho mắt chó coi thường người khác. Tiếng nói bình tĩnh đáp lại nói, tạm được, ta vừa thấy được tiểu huynh đệ, thì có lại gặp nhau hận muộn cảm giác. Tài xế vỗ nhẹ tay lái. Ông cụ non mở miệng nói, làm bảo tiêu, dù sao không phải một cái thời gian dài ổn định công tác. Hơn nữa còn rất nguy hiểm, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi một con đường sáng. Diệp Thiên có chút hăng hái, a một tiếng, cũng không có trực tiếp đáp lại tài xế, ta có thể cùng Triệu Đại Thiêu nói một chút. Để ngươi cũng Triệu ra tài xế đội ngũ, cho người Triệu ra lái xe, xa so với ngươi cho người làm bảo tiêu càng nổi tiếng a. hoàn toàn không cần ngươi liều mạng, ngươi chỉ cần đem xe mở tốt, đem chủ tử hầu hạ tốt, thì vạn sự thuận lợi. Tài xế trong giọng nói tràn ngập không che giấu được đắc ý. Ngươi hôm nay là gặp phải ta nhiệt tâm như vậy người. Chỉ có thể nói rõ ngươi quá may mắn. Nếu không lời nói, cho người Triệu gia làm tài xế loại này chuyện tốt, ngươi căn bản không đụng tới. Ta người này cũng là lấy giúp người làm niềm vui. Ta rất đồng tình các ngươi những thứ này làm bảo tiêu tao ngộ. Diệp Thiên trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái, ngồi ở bên người Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết nguyên bản thì quạnh quẽ băng tuyết trên dung nhan, lúc này càng là lạnh lùng đến có thể trong nháy mắt đem tới gần nàng người đóng băng thành đá lạnh. Ha ha, Diệp Thiên không quan trọng cười cười, mà dựa vào ở trên người hắn thiên diện thì thủy chung che miệng, cố nín cười điểm, không có cười ra tiếng, lại cười đến ánh mắt đều chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi. Không có nghe được Diệp Thiên trả lời chắc chắn, cái này khiến tài xế sắc mặt có chút khó coi. Truy vấn, tiểu huynh đệ, ta là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, có thể đánh có thể liều. Muốn là tiếp qua mấy năm, thân thủ đều không lưu loát, ai còn hội thuê mướn ngươi làm bảo tiêu. Vẫn là đến Triệu gia lái xe a. Triệu gia cung cấp đãi ngộ vô cùng hậu đãi, chỉ bằng ta đây cùng Triệu lão quan hệ, chỉ cần ta một câu, Triệu lão khẳng định sẽ đồng ý ngươi khẩn cầu. Đến thời điểm lại nói. Diệp Thiên thong dong bình tĩnh, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thiên diện cũng tại lúc này vô cùng ăn ý nghiêm nghị nói, bà nội ngươi, người nhà cái đại lão gia thế nào hội có nói nhảm nhiều như vậy đâu. Từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám nói một câu, bảo bảo thì cắt đầu lưỡi ngươi nuôi chó. Nghe lấy thiên diện răn dậy uy hiếp, tài xế lúc này mới le lưỡi, hết sức chuyên chú lái xe, không mở miệng nói chuyện nữa. Một đường lên, thiên diện đều tại líu lo không ngừng thúc giục tài xế tăng thêm tốc độ. Chạy tới Đại Minh Cung Từ, lại nói cái kia Đại Minh Cung Từ cũng là Giang Thành nổi tiếng nơi đến tốt đẹp. Bảo bảo ta đi khắp chân trời góc biển, cái này Đại Minh Cung Từ lại còn là lần đầu tiên đi. Thiên diện ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nghe nói Đại Minh Cung Từ là thân phận địa vị biểu tượng, ta tối nay ngược lại phải xem thử xem. Ngoại giới đủ loại truyền thuyết, có phải hay không nghe nhầm đồn bậy. Từ đầu đến cuối, cao lạnh Nhan Như Tuyết nhìn không chớp mắt, không nói câu nào, thật giống băng sơn phía trên tuyết liên giống như. Xuất trần cao khiết, gì thế mà độc lập. Nửa giờ, rốt cục tại thiên diện ồn ào âm thanh bên trong, đến Đại Minh Cung Từ. Xuống trước xe, tài xế móc ra giấy bút, cúi đầu hướng về phía Nhan Như Tuyết ấp úng nhỏ giọng nói, Nhan tiểu thư, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, có thể hay không cho ta ký cái tên đâu. Lọt vào người khác yêu cầu ký tên, đối với Nhan Như Tuyết tới nói, cái này cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lúc này vẫn là hơi sững sờ, không giống nhau. Nhan Như Tuyết làm ra đáp lại. Diệp Thiên thì đoạt lấy tài xế trên tay giấy bút, xoát xoát vài cái, đem Nhan Như Tuyết tên cong vẹo viết trên giấy, sau đó nhét vào tài xế trong túi, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Không có ý tứ a, trong lòng các ngươi nữ thần bị ta nhận thầu, ngay trước mặt ta muốn tán tỉnh ta cô nàng, ngươi lá gan này cũng thật là lớn, không biết là người nào cho ngươi gan. Tài xế cái kia vượt qua 1m8, cường tráng như trâu thân thể, giật nảy mình dùng mình một cái. Diệp Thiên lời này, đối với hắn mà nói, không khác nào bom tấn, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Nhan Như Tuyết thế mà bị tiểu tử này nhận thầu. Lại nhìn Nhan Như Tuyết biểu lộ, tựa hồ tuyệt không sinh khí, giống như là ngầm thừa nhận tiểu tử này thuyết pháp. Cái kia, Nhan tiểu thư, cái này, ta tài xế đột nhiên cảm thấy chính mình luôn luôn linh hoạt não tử. Giờ khắc này đều có chút chập mạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.